Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái hậu có dặn, ngài không cần cố ý qua đó. Mấy chuyện nhỏ như vậy, người sẽ thay ngài xử lý ổn thỏa. Tạ Vân còn chưa kịp suy tính, mama thân tín của Thái hậu, Phúc Thanh, đã tới truyền lời. Bà là người tâm phúc bên cạnh Thái hậu, từ nhỏ đã nhìn Tạ Vân lớn lên, vừa thấy mặt liền mỉm cười thân thiết. Nơi kia giờ âm khí nặng, giờ giấy xui xẻo, ngài cứ yên tâm ăn dưỡng mới là đúng. Bà đã nói vậy, Tạ Vân tự nhiên không chần chừ thêm nữa, mỉm cười gật đầu, không hề miễn cưỡng. Thực ra nàng cũng chẳng muốn đi, người tự vẫn tử trạc luôn khó coi, nếu nhìn thấy mà sợ hãi đến động thai nhi, chẳng phải thành tội lớn vì người khác mà dằn vặt thân thể mình. Nàng không làm nổi, tới lúc tang sự đốt cho một nén nhang, khẽ khấn một câu, kiếp sau đầu thai vào nhà tốt, đừng ở mãi trong cái thế giới rối ren này nữa, như vậy là đủ rồi. Hết tình hết nghĩa, đang trầm tư suy nghĩ, chợt thấy Quý Cảnh lẫm sải bước đi đến, nhìn thấy nàng vẫn an tĩnh ngồi đó dùng trà, hắn như thở phào nhẹ nhõm một tiếng, không dễ nhận ra. Chuyện của Lan Tần, nàng không cần nhúng tay, giọng hắn trầm thấp, lẫn trong đó là sát khí lạnh đến thấu xương. Tạ Vân, nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích. Nàng nhìn thấy môi mỏng của hắn khẽ mím lại, khí lạnh trong điện như lại đậm hơn mấy phần, khiến lòng nàng bất giác siết lại. Hắn là đang chán ghét nàng sao? Nghĩ tới nếu thật sự bị thất sủng rồi, cũng không tệ lắm, bị phế xong nàng liền có thể an phận thủ thường, sống những ngày tháng yên ổn của riêng mình, chẳng phải là quá tốt sao? Lặng lẽ liếc nhìn Quý Cảnh lẫm, chỉ thấy ánh mắt hắn sâu thẳm như hồ không đáy, căn bản nhìn không thấu tâm tư. Trong lòng Tạ Vân hơi bất an, nàng cảm thấy tính tình này của Quý Cảnh lẫm dường như khác xa với miêu tả trong nguyên tác. Người trong sách là hỉ nộ rõ ràng, còn hắn thì giấu kín, làm người khó mà đoán được. Đợi đến khi Quý Cảnh lẫm bước chân rời khỏi điện, bóng dáng cao lớn dần khuất xa, nàng mới gọi hệ thống ra, nhíu mày hỏi, hiện tại có phát hiện dị thường gì không? Không có dị thường, kính xin ký chủ yên tâm. Ta biết rồi. Tay tùy tiện nhón lấy một trái anh đào, Tạ Vân thong thả ăn, vừa nhai vừa liếc nhìn Thạch Lựu đang xoắn suýt lo lắng đến độ đi tới đi lui trong điện, còn cùng Hoàn ma ma thấp giọng thảo luận, đưa ra đủ loại suy đoán về biến cố trong cung. Tạ Vân gật gù, xem ra bên người nàng đúng là không thiếu người thông minh, lo chu toàn cả khi nàng chẳng cần lên tiếng. Hoàng hậu có 8 đại cung nữ, đều được đặt tên theo những thứ dễ thấy thường ngày, phân biệt là Thạch Lựu, Lệ Chi, Bồ Đào, Anh Đào, đều là tên trái cây. Còn có Hồng Phỉ, Ngọc Trai, Mạn Châu, Kim Thoa, toàn những tên châu báu quý giá. Ngoài ra còn có 4 ma ma thân cận bên cạnh, là Hoàn ma ma, Lưu ma ma, Hoa ma ma và Thôi ma ma. Thái giám thì khỏi nói, tổng cộng 16 người, một đám tiểu ích tử, ngụ ý là những người bị hoạn. Nhớ đến thôi nàng đã đau đầu rồi, còn chưa tính đến những phi tần khác trong hậu cung, mỗi người lại có cung nhân, cung nữ, người thân cận của riêng mình, mỗi người đều là một vòng quan hệ, không ai giống ai, đó là chưa kể đến 12 ti của nội phủ, 4, 4, 8 cục đều nằm trong phạm vi trách nhiệm của hoàng hậu nàng. Kiếp trước chỉ là một người phàm, đột nhiên bị nhét vào vai trò hoàng hậu, Tạ Vân cảm thấy như trời sập, áp lực lớn đến nỗi chỉ muốn khóc. Lần này Lan Tần lại chết bất đắc kỳ tử, càng khiến lòng nàng rung động mãnh liệt. Hậu cung này quả nhiên là nơi ăn thịt người không nhả xương. Ban đầu nàng chỉ ôm tâm thái chơi đùa, xem như nhiệm vụ xuyên sách cho vui, cuối cùng bây giờ cũng nghiêm túc. Trò chơi này không phải chỉ là trò chơi, Từ nay về sau, ngày tháng chắc chắn không thể thư thả nữa. Phải chuẩn bị toàn bộ nghênh địch. Mọi lúc đều phải cảnh giác. Đều lui ra đi. Bổn cung muốn một mình yên tĩnh. Tạ Vân dựa nghiêng lên giường nệm. Nhẹ nhàng mở miệng. Hoa ma ma hơi lo lắng liếc nàng. Muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lặng lẽ lui ra. Tạ Vân mở giao diện hệ thống. Ánh mắt lướt đến mục. Rút thăm phần thưởng. Đang nhấp nháy. Lờ đãng hỏi. Cái gia tốc đếm ngược này là tính thế nào? Là do tiếp xúc với hoàng đế à? Hay là kích hoạt tuyến cốt truyện? Hoặc do phi tần trong cung chết? Lúc Lan Tần qua đời, thanh tiến độ đếm ngược đột nhiên tăng vọt, nhanh chóng đầy lên, cho nên nàng mới sinh ra nghi ngờ như vậy. Hệ thống trầm mặc chốc lát, sau đó mới bình tĩnh trả lời. Suy đoán của ký chủ là đúng. Bất cứ việc gì có lợi cho sinh tồn của ngài, đều sẽ thúc đẩy tiến độ đếm ngược. Sau lời giải thích của hệ thống, Tạ Vân rốt cuộc đã hiểu được ý nghĩa thật sự của cái gọi là nhiệm vụ, việc mang thai rồi sinh con sau khi xuyên vào thế giới này. Thật ra chỉ là nhiệm vụ cơ bản nhất, nếu nàng có thể thuận lợi hoàn thành. Hệ thống sẽ cho phép nàng dùng thân phận của nguyên chủ tiếp tục sống trong thế giới này. Không cần trở về điểm kết thúc, nhưng nếu trong quá trình ấy, nàng có thể cùng hoàng đế phát triển tình cảm, áp chế hậu cung 3.000 giai lệ, khiến cho trinh quý nhân không còn uy HP thì càng tốt hơn nữa. Những việc đó sẽ khiến oán khí nặng nề của nguyên chủ dần dần được xoa dịu, dần dần hài lòng. Đổi lại, hệ thống cũng sẽ không bỏ mặc nàng. Nó sẽ cung cấp một vài phúc lợi, giúp nàng thuận lợi vượt qua từng bước của nhiệm vụ sinh tồn. Dẫu là trong sóng gió hiểm ác trốn hậu cung, Tạ Vân trầm mặc suy nghĩ. Thì ra, ý nghĩ ban đầu của nàng đã sai. Ở nơi hậu cung này, không phải cứ đứng yên một chỗ, không tranh giành, không lộ mặt là có thể bình an vô sự. Nơi đây là vũng bùn, là chiến trường không khói lửa. Nếu ngươi không tự bảo vệ mình, thì người khác sẽ dẫm lên ngươi để trèo lên. Nếu ngươi không tranh, ngươi sẽ trở thành miếng mồi cho kẻ khác đoạt. Lùi một bước, không phải là trời cao biển rộng, mà là rơi xuống vực sâu. Đã như vậy, nàng cũng phải thay đổi cách nghĩ, dùng thái độ tích cực để đối mặt với tất cả. Thần ngăn giết thần, Phật chặn diệt Phật, nàng đã khó khăn lắm mới nhặt lại được một mạng. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương mình thêm lần nữa. Nếu đang yên đang lành sống tốt, lại vì người khác mà mất mạng, bảo không oán không hận thì đó là chuyện hoang đường. Dù thế giới này có lớn bao nhiêu, với nàng mà nói, không có gì quan trọng hơn việc chính mình còn sống. Khóe môi Tạ Vân khẽ cong, nở một nụ cười nhạt, một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới. Nàng rũ mắt xuống, ánh nhìn dịu lại, đứa trẻ trong bụng này cũng phải sống sót khỏe mạnh. Hiện tại, nàng không chỉ sống cho mình, nhờ có Thái hậu và Hoàng đế đồng lòng ra tay. Sự việc Lan Tần tự sát nhanh chóng bị xoay chuyển, truyền ra bên ngoài, liền biến thành bệnh đột phát, chết bất đắc kỳ tử. Còn mấy cung nữ phát hiện thi thể, lập tức bị đày đi hoán y cục. Từ nay không còn xuất hiện trong hậu cung. Hoàng đế xem như đã xử lý xong chuyện này. Nhưng Thái hậu thì không dễ nuốt trôi cục tức này. Bà vẫn ngấm ngầm điều tra. Đứng sau màn giật dây. Lan Tần còn sống mà đã dám động đến Hoàng hậu. Nếu một ngày Thái hậu không còn nữa, chẳng phải lũ người kia sẽ muốn xé xác nàng ra mà ăn sống. Tạ Vân ung dung chờ kết quả. Thấy Thái hậu mang theo khí thế sấm sét trở về, nét mặt nghiêm lạnh, quay hàm cũng tức đến căng lên, nàng không nhịn được khẽ cong môi cười. Ngài không cần nóng giận, việc này ấy mà, cũng chẳng ngoài mấy kẻ lần quẩn trong hậu cung, có thể xử lý sạch sẽ như thế, không phải người có địa vị cao ra tay thì không làm nổi. Dù sao cháu gái ngài cũng không bị tổn hại gì, ngài vẫn nên bớt giận. Thái hậu nghe vậy liền thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Tạ Vân mang theo vài phần xót xa và lo lắng. Đây là đứa trẻ bà một tay nuôi lớn, từ nhỏ đã đơn thuần và hồn nhiên đến mức khiến người ta không nỡ trách phạt. Khi mới bế về cung, nàng còn chưa bằng bàn tay, đỏ hỏn như một quả hồng nhỏ, hai bàn tay bé tẹo là có thể bồng trọn trong lòng. Bao nhiêu tâm huyết dồn cả vào đứa nhỏ này, nuôi đến khi nàng lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời. Lại gả được cho người mình thích, hoàng đế cũng chính là thanh mai trúc mã từ bé, phu thê ân ái, tình cảm mặn nồng không ai sánh được. Hiện giờ lại mang long thai, bất kể là nam hay nữ, tương lai chắc chắn cũng sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp. Thế nhưng những con chuột già ẩn nấp trong bóng tối kia, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ mong kéo nàng xuống vũng bùn, không từ một thủ đoạn nào. Đủ thứ bẩn thỉu khiến người ta giận sôi trong lòng. Thái hậu tuy giận, nhưng khi đối mặt với đôi mắt trong veo của hoàng hậu, lại chỉ có thể nở một nụ cười hiền từ. Thôi thì, bà già này cũng chẳng sống được bao năm nữa, vậy thì cứ tiếp tục che chở nàng vài năm là được. Đoan Vương điện hạ tới thỉnh an, nương nương có muốn truyền vào không ạ? Giọng của Phúc Thanh ma ma vang lên từ sau bình phong. Dù gì hoàng hậu cũng đang ở đây, gặp ngoại nam trung quy vẫn hơi bất tiện, vẫn nên để thái hậu tự quyết. Truyền đi, thái hậu thuận miệng đáp, một lát sau lại nở nụ cười ôn hòa, như nhớ ra điều gì vui vẻ. Duẫn Chi từ nhỏ đã thích tỉ tỉ của nó nhất, cả cái tên này cũng là do con đặt, hai đứa các ngươi cũng lâu lắm rồi chưa gặp, không thể để tình cảm nhạt phai. Tạ Vân nghe vậy, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một thiếu niên tuấn tú như ngọc, dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa, liền mỉm cười gật đầu, nép sát vào bên thái hậu, khẽ nói, phải rồi, trước đây từng gặp ở ngự hoa viên một lần, sau đó thì chưa có dịp gặp lại, thật là cũng có chút nhớ đệ đệ này. Ngay khi hai chữ đệ đệ vang lên, bước chân của Đoan Vương ở bên ngoài khựng lại một nhịp, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như thường, chẳng chút biểu cảm dư thừa. Hắn thong thả bước qua bình phong, cung kính hành lễ với hai người đang ngồi bên trong. Tạ Vân đang định đứng dậy đáp lễ, lại bị thái hậu đưa tay giữ nhẹ lấy. Chỉ thấy bà lắc đầu không đồng tình mà nói, ngươi đang mang thai, lại là tỷ tỷ, lễ nghi đó không cần câu nệ. Rồi bà nhìn sang vị nam tử tuấn tú kia, nụ cười ôn hòa thoáng hiện nơi khóe miệng. Duật Chi, ngươi thấy thế nào? Vân Vân rất hiểu chuyện. Quý Cảnh Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt như phủ một tầng xuân mưa rơi trên hoa hạnh, dịu dàng mà sâu thẳm. A, Tạ Vân hơi nghẹn lời, người này quả là mang dáng vẻ quân tử nho nhã, nhưng kỳ thực lại cực kỳ phúc hắc, chỉ người ngoài hiền lành, trong lòng danh mãnh. Thái hậu bật cười, đưa tay chỉ hai người bọn họ. Không khí trong điện bỗng trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn mấy phần. Đúng lúc ấy, Phúc Thanh ma ma lại bước vào, khom người bẩm, bẩm nương nương, hoàng thượng giá lâm. Trong lòng Tạ Vân căng thẳng, sống lưng bất giác thẳng lên, khóe môi nâng lên một nụ cười dịu dàng ôn nhu, yên lặng chờ đợi hoàng đế bước vào. Thái hậu nhìn lướt qua nàng một cái, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Đạo ở chung giữa phu thê, kỳ thật chỉ cần một chữ, tự nhiên, người thật lòng với ta, ta tất nhiên cũng sẽ toàn tâm toàn ý với ngươi. Những thứ như lễ nghi, quy lỏ vào đó, suy cho cùng cũng chẳng phải là điều quan trọng nhất. Chỉ là dạo gần đây, hoàng hậu có vẻ hơi lệch hướng một chút rồi. Nhưng hoàng đế hiện đang nắm đại quyền, uy nghi vững vàng, nên thái hậu dù có nghĩ gì cũng không tiện nói ra. Phu thê son sống chung thế nào, người ngoài cũng chẳng thể biết rõ. Vân Vân là người thông tuệ, tự nhiên sẽ biết cách đối nhân xử thế. Quý Cảnh Lẫm mặc một thân cẩm y màu đen sẫm, cả người toát lên khí lạnh bức người như mùa đông rét buốt. Chỉ khi bước vào điện, nhìn thấy ba người đang ngồi trong điện thì ánh mắt hắn mới dịu đi. Ánh lên chút sắc ấm hiếm hoi. Còn chưa đợi mọi người hành lễ, hắn đã chủ động bước lên hành lễ với Thái hậu trước. Rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Tạ Vân. Mùi hương long tiên nhẹ nhàng lượn lờ bên chóp mũi. Âm thanh xung quanh như chợt lùi xa. Chỉ còn lại hơi thở nóng rực của người bên cạnh phả đến. Tạ Vân khẽ nghiêng đầu, liếc trộm hắn bằng khóe mắt, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Tuy nàng và Quý Cảnh Hành chẳng có gì mờ ám, nhưng nghĩ đến trong nguyên tác hoàng hậu từng có mối quan hệ mập mờ với Đoan Vương, nàng vẫn cảm thấy không ổn, cảm giác như mình đang âm thầm cắm cho hoàng đế một cái sừng xanh mướt. Quý Cảnh lẫm nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, cười như không cười. Hoàng hậu dạo này tiến bộ không ít, khí sắc cũng tốt hơn rồi đấy. Tạ Vân, ban đầu còn nghĩ hoàng đế chán ghét mình, vậy thì càng tốt, nàng có thể thuận lý thành chương làm một phế hậu, sau đó an tâm rút thăm nhận thưởng cho đến già. Nhưng nào ngờ muốn rút thăm trúng thưởng lại phải dựa vào việc tiếp xúc với hoàng đế. Nghĩ đến đây, Tạ Vân liền thấy bản thân mình như đang tự đưa đầu vào miệng cọp. Đối diện với một nam nhân sâu không thấy đáy, sóng gợn không lộ, nàng lại chột dạ đến mềm cả chân, tâm thần run rẩy không yên. Khóe môi Đoan Vương vốn đang mang ý cười chợt khựng lại. Ánh mắt dừng ở sự tương tác giữa hai người kia, lặng lẽ rũ mắt xuống, giấu đi cảm xúc, thần đệ lại cảm thấy. Giọng nói dịu dàng như ngọc của hắn chậm rãi vang lên. Gần đây Vân Vân có phần gầy đi một chút. Âm thanh êm ái đó khiến Quý Cảnh lẫm lập tức nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Chỉ vì có Thái hậu ở đây mà hắn vẫn giữ sắc mặt bình thản. Thản nhiên đáp, ăn được, ngủ được, sao lại có thể gầy đi được? Thái hậu lại có cách nhìn khác. Gầy thật đấy, nhìn khuôn mặt nhỏ kia mà xem. Má hóp cả vật rồi. Tạ Vân khẽ sờ lên khuôn mặt mềm mềm phúng phính của mình. Nàng vẫn còn nhỏ tuổi, nét trẻ con mũm mĩm vẫn chưa tan hết, nhưng dạo này đúng là có gầy đi đôi chút. Vòng eo đã giảm mất một tấc, khiến nàng cũng thấy vui vui. Lan Tần, Quý Cảnh lẫm trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Người nhà nàng ta không bị giáng tội, chỉ dùng lễ dành cho Tần vị để hạ táng. Mẫu hậu thấy thế nào? Nghĩ đến Lan Tần, trong lòng Tạ Vân không khỏi buồn bã. Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, lại bị cuốn vào vòng xoáy cung đấu đến mức chết oan uổng. Không kịp để lại một gợn sóng, nâng lên phi vị đi. Tạ Vân lên tiếng, đã chết rồi, ít nhất cũng phải cho nàng một lễ tang xứng đáng. Náo nhiệt một chút, cho nàng một cái kết tôn nghiêm. Quý Cảnh lẫm liếc nàng một cái, thấy nàng kiên định, cũng chỉ lặng lẽ gật đầu xem như đồng ý. Quý Cảnh Hành cũng lên tiếng phụ họa, ca, huynh nên chăm sóc Vân Vân nhiều hơn mới phải, đừng để nàng phải chịu thêm ấm ức nào nữa. Thái hậu nghe vậy thì gật đầu tán thành, hậu cung có bao nhiêu người thì không quan trọng, quan trọng là hoàng đế nhìn ai thuận mắt, đó mới là then chốt. Quý Cảnh lẫm nhẹ nhàng vuốt ống tay áo, chậm rãi nói, nàng lớn từng này rồi, đến bản thân cũng chẳng biết tự chăm sóc, còn muốn trẫm thay nàng lo liệu hết mọi việc sao? Tạ Vân, nếu ngươi không phải hoàng đế, chắc chắn sẽ độc thân từ trong bụng mẹ đến cuối đời luôn. Quý Cảnh lẫm, trẫm cả đời này, vốn định dâng hiến trọn vẹn cho Giang Sơn xã tắc. Tạ Vân, a. Bổn cung sẽ dạy ngươi cách làm người cho tử tế. Thơ thơ, răng rắc răng rắc, im lặng ngồi ăn dưa hóng chuyện. Cách chương.